Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2244, ngươi là đang tìm ta sao? 2. Góc truyện audio.com, đỉnh đỉnh tới đây, trong lòng vội vàng gọi Kim Nguyên Đỉnh ở cách đó không xa. Đối phương thần phục hắn, có thể dùng tinh thần tiến hành câu thông. Chủ nhân, nghe được thanh âm Kim Nguyên Đỉnh vội vàng bay tới. Mau đưa ta đến tế đàn, mọi người công kích rậm rạp chằng chịt căn bản không qua được vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể dựa vào nó hỗ trợ. Vâng, Kim Nguyên Đỉnh lên tiếng, lô đỉnh vù vù thoáng một phát đi vào trước mặt nhục thân của Trương Huyền. Mọi người tránh ra, ở trong tiếng gầm gừ, mãnh liệt đụng tới thi thể Trương Huyền ở dưới va chạm thẳng tắp xông về trước. Đùng đùng, một hồi thanh âm gãy xương vang lên, gạch nối, Trương Huyền che chán, người không thể nhẹ một chút được sao? Sớm biết Kim Nguyên Đỉnh không đáng tin cậy, không nghĩ tới không đáng tin cậy như vậy. Cực kỳ phiền muộn, nhưng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm nói những điều này, thấy nhục thân bay tới, vu hồn khẽ động, mãnh liệt chui vào. Chân khí trong cơ thể chuyển một cái, thương thế trên người phục hồi từ từ, mở mắt nhìn về phía mọi người. Vừa rồi Thanh Điền Hoàng đến, các ngươi có phát hiện không? Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy mọi người đằng đằng sát khí tùy thời sẽ động thủ. Các ngươi muốn làm gì? Ánh mắt nheo lại, ngươi là ai, coi như đoạt xá Trương Sư cho rằng có thể chạy thoát sao? Ngô Sư quát lớn, thần thức thăm hỏi xuống, bọn hắn từng chứng kiến, vu hồn vừa tới kia tiến vào thân thể của Trương Sư, đoạt xá, từng cái đều sắp tức điên rồi. Một cái đoạt xá thì thôi, liên tục hai cái. Các ngươi đây là cảm thấy danh sư đường chúng ta dễ khi dễ. Thân thể Trương Sư trở thành sân chơi sao? Ta là Trương Huyền, vừa rồi tu luyện, hiện tại đã tỉnh lại. Biết rõ mọi người cũng là lo lắng hắn, Trương Huyền lắc đầu. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng lời này. Ngô Sư lắc đầu, mọi người cũng không tin. Vu hồn vừa mới vào, ngươi liền mở mắt. Ngươi nói là Trương Sư, làm sao có thể? Không tin, Trương Huyền nhíu mày. Ngô Sư, vừa rồi ngươi công kích ta, sử dụng chiêu thứ 7 của lục hợp kiếm pháp, trong đó có 8 chỗ thiếu sót, theo thứ tự là kiếm khí không tinh, khí tức không tinh khiết, lực lượng bất chính, tinh khí chưa đủ. Biết rõ giải thích như thế nào cũng không có tác dụng, chẳng muốn nói nhảm, Trương Huyền nói thẳng ra vấn đề trên chiêu số của hắn. Loại năng lực này, chỉ có danh sư mới có, dùng để chứng minh bản thân không còn gì tốt hơn. Cái này, nghe được đối phương nói, thân thể Ngô Sư nhoáng một cái. Một chỗ thiếu sót cuối chung là vì ở Khâu Ngô Cung bị ma âm quấy nhiễu, linh hồn bị hao tổn, đến bây giờ không có triệt để khôi phục. Không biết ta nói đúng không? Ách vâng, dừng lại một chút, Ngô Sư gật đầu. Như vậy tin ta là Trương Huyền chưa? Trương Huyền nhướng mày, vâng, Ngô Sư vội vàng gật đầu. Có thể nói ra nhiều thiếu sót như vậy, còn nói ra sự tình Khâu Ngô Cung, tự nhiên là Trương Sư không thể nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì? Tại sao các ngươi công kích ta? Thấy mọi người xác nhận thân phận, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, đồng thời có chút nghi hoặc co mày. Bản thân đủ cẩn thận rồi, kết quả mới xuất hiện đã bị phát hiện, còn thiếu chút nữa bị đánh chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là như thế này, Ngô Sư tranh thủ nói sự tình vừa rồi một, góc truyện audio.com. Lần, người nói, một vu hồn tiến vào thân thể của ta, sau đó. Không ngừng kêu thảm, lông mi nhảy dựng, Trương Huyền không thể tin được, Thanh Điền Hoàng này có phải ngốc hay không? Trong cơ thể mình tất cả đều là thiên đạo chân khí, đúng là khắc tinh của vu hồn, trực tiếp xông tới, giống như dê xông vào bầy hổ, có cái gì khác nhau? Vốn nghĩ rằng đối phương đào tẩu khó có thể bắt lấy nữa, không nghĩ tới, bản thân tự tìm đường chết. Xem ra, là thấy ta đoạt xá nhục thể của hắn, sử dụng rất tốt nên muốn thử xem a. Xoa xoa mi tâm, đường đường hoàng giả của Thanh Điền nhất mạch cường giả xuất khiếu cảnh, không nghĩ tới lại có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như thế, cái này tốt rồi, đoán chừng bị thiên đạo chân khí của mình ăn mòn thành cho tàn, theo người ta bốc hơi. Ta không sao, vừa rồi tu luyện công pháp đặc thù cả người không có ý thức. Đoán không sai, hai vu hồn chui vào trong cơ thể ta đã bị tàn phá. Khoát tay áo, Trương Huyền cũng không giải thích, vâng, thấy hắn nói như vậy, mọi người không muốn hỏi nhiều. Người khác khó hiểu, Ngô Sư lại lòng dạ biết rõ. Thân là thiên nhận danh sư, nhục thân dễ dàng bị đoạt xá như vậy, đoán chừng Khổng Sư đã sớm chết, làm sao có thể trở thành vạn thế chi sư. Cảm tạ chư vị thay ta hộ pháp, biết rõ mọi người là vì hắn, mới dũng mãnh như thế, Trương Huyền ôm quyền cảm kích. Trương Sư khách khí, tất cả mọi người đều gật đầu. Hàn huyên hai câu, Trương Huyền không nói thêm nữa, mà tràn đầy kỳ quái nhìn lại trong thân thể. Coi như Thanh Điền Hoàng đi vào trong cơ thể bị thiên đạo chân khí giết. Người mạnh như thế cũng có thể lưu lại cái gì mới phải, không có khả năng cái gì cũng không còn a. Hắc hắc, ngươi là đang tìm ta sao? Đang nội thị, đột nhiên một thanh âm âm trầm vang lên ở trong đầu, giống như quỷ mị, âm hàn rét thấu xương. Cách chương.